Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 326, tái kiến Isuki. Kết quả là Isuka Shido đơn giản vì Mayuri giới thiệu một chút tinh linh nàng chưa quen biết. Bao gồm chuyện Mio, cũng nói một lần, thật ra thì các tinh linh đều là chút ít cô gái hiền lành. Sống chung chắc là không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên cũng có giống như Hoshimiya Mukuro như vậy chua ngoa tương đối lớn tinh linh. Nhưng đối phó tinh linh như vậy, Isuka Shido cũng có hắn đặc biệt phương pháp. Cảm ơn ngươi, Shido. Mayuri đột nhiên phi thường chân thành mà nhìn xem Isuka Shido nói. Đột nhiên thế nào? Giữa ngươi và ta mới không cần khách khí như vậy. Isuka Shido ôn nhu sờ sờ đầu của Mayuri. Không có gì. Mayuri lắc đầu một cái. Sau đó chủ động hôn Isuka Shido một cái. Biểu đạt một cái lòng cảm kích của mình. Cùng với ái mộ chi tình. Ngươi. Isuka Shido ngẩn ngơ. Sau đó cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh. Vậy đại khái chính là cảm giác yêu cháy bỏng đi. Ngươi có thể đối với ta như vậy. Ta lại không thể sao? Mayuri một mặt vô tội nói. Dĩ nhiên không phải. Hoan nghênh nhiều tới mấy lần. Ta không có để ý chút nào. Isuka Shido ngốc cười nói. Nói thật mới vừa rồi tốc độ quá nhanh. Hắn cái gì đều không có cảm giác được. Ta để ý à. Ta mới sẽ không còn như vậy làm. Mayuri quay mặt. Phải biết mới vừa rồi đã dùng hết nàng tất cả quyết tâm. Ít nhất chờ lần kế trở lại. Nàng mới có dũng khí lại làm như vậy. Isuka Shido phi thường hưởng thụ như vậy thời gian. Cùng người mình thích ở chung một chỗ. An tĩnh tán gẫu chuyện bên người. Cảm giác như thế quả thực quá hạnh phúc. Nhưng như vậy thời gian không thể vĩnh cửu trường tồn. Giống như cô bé lọ lem ma pháp. Đến nửa đêm, luôn là muốn cởi bỏ ma pháp. Mặc dù vô cùng không thôi. Nhưng Isuka Shido cũng không có cách nào. Mayuri mặc dù vừa mới phục sinh. Nhưng nàng cũng là tinh linh. Tinh linh liền giống như những cô gái khác. Đều là một ngày chỉ có thể ở cái thế giới này lưu lại một ngày. Gặp lại sau đây. Shido. Mayuri thờ ơ mà cười một tiếng nói. Isuka Shido không biết nên nói cái gì. Tâm tình rất khó chịu. Giống như ban đầu đột nhiên đi tới cái thế giới này. Không biết còn có thể hay không nhìn thấy chính mình mến yêu tinh linh. Bất quá lần này. Tin tưởng là không có vấn đề. Mayuri nếu như là đã phục sinh. Sau cái kia tự nhiên có cơ hội gặp lại nàng. Nhiều nhất chính là muốn chờ lâu một chút thời gian. Đồng thời, Isuka Shido muốn đi tìm Ayesu thương lượng ý tưởng sâu hơn. Bởi vì hắn thấy, chỉ có Ayesu có thể giúp một tay. Đem tất cả tinh linh đều mang tới cái thế giới này. Hoặc là cho phép hắn trở lại hẹn hò qua tác chiến thế giới. Chỉ cần nàng đồng ý giúp đỡ, Isuka Shido liền có thể một mực cùng các tinh linh chung sống. Không cần thương tâm như vậy. Tiểu thư Hoshimiya rồi sao? Bên cạnh ngươi vẫn có cô gái khả ái làm bạn. Mayuri ôn nhu mà cười nói. Thấy Isuka Shido nói chuyện, cho là hắn tâm tình không tốt. Liền ngay cả vội mở miệng an ủi. Nhưng trong mắt của ta các ngươi đều là độc hai. Ngươi rời đi sẽ để cho ta. Nàng đến sẽ để cho ta cao hứng. Đây là hai phần bất đồng tâm tình. Cũng không thể lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Shido thấp giọng nói. Thật ra thì Mayuri suy đoán không sai. Hắn quả thật tâm tình tương đối. Ngoan ngoãn. Shido vẫn cười lên so với. Mayuri nhẹ ôm Isuka Shido một cái. Sau đó liền biến mất tại trong hư không. Isuka Shido biết. Nàng nhất định là trở lại thế giới bên kia rồi. Isuka Shido bứt lên một nụ cười. Vỗ một cái mặt mình. Lên tinh thần đến. Nếu Mayuri đều nói như vậy rồi. Hắn tự nhiên không thể một mực mất hạ xuống. Vấn đề duy nhất chính là. Mayuri dỗ phương pháp của hắn cảm giác giống như dỗ tiểu hai tử. Nhưng kỳ quái chính là hắn sẽ không để ý. Nushi-sama. Đột nhiên xuất hiện Hoshimiya Mukuro ôm tới. Isuka Shido liền vội vàng đẩy đối phương ra. Sau đó phát hiện lại có thể không mặc quần áo. không mặc quần áo liền xuyên việt qua tới. Nhất định là origami để cho nàng làm như vậy. Isuka Shido cắn răng, nhưng cũng không có biện pháp. Origami chính là cô gái như thế. Ban đầu thích đối phương cũng có nguyên nhân phương diện này. Isuka Shido muốn bắt bộ quần áo cho đối phương, lại bị đối phương cự tuyệt. Hoshimiya Mukuro lôi kéo Isuka Shido đi vào phòng, đi ngủ. Hôm sau, Isuka Shido một buổi sáng sớm liền tỉnh lại, thấy Mukuro còn đang ngủ, vì nàng đắp chăn, sau đó liền đi tới phòng khách, lấy ra đồ ngọt ngày hôm qua mua. Vốn là muốn cho Mukuro buổi tối ăn, bởi vì ngày hôm qua vốn là nên ngày tháng Mukuro đi tới cái thế giới này. Nhưng mà nguyên nhân bởi vì Mayuri, chỉ có thể hôm nay lại tới. Lấy tính cách của Mukuro, nhất định sẽ đang hờn dỗi. Sự thật cũng là như vậy, nhưng nàng dường như lấy không giống nhau phương pháp phát tiết lửa giận của mình. Nếu không phải là thân thể của Isuka Shido tốt hơn, sợ rằng hôm nay cũng không thể dậy sớm như vậy. Tối ngày hôm qua, ba bọn họ 4 giờ mới ngủ. Phỏng chừng Hoshimiya Mukuro cũng không có sớm như vậy có thể tỉnh lại. Liền để lại một cái tờ giấy, cùng đồ ngọt thả với nhau. Chờ lúc Mukuro tỉnh lại biết hắn đã đi học, Isuka Shido đổi một thân đồng phục học sinh, liền rời đi nhà của mình, tùy tiện tại phụ cận mua cái bánh bao thịt, liền hướng phương hướng trường học đi tới. Chỉ là tại mua bánh bao thịt, hắn ngẫu nhiên đến quả thật rất có thể sẽ ở nơi này xuất hiện Nakano Isuki. Thấy Isuka Shido chỉ mua một cái bánh bao, mà không có toàn bộ mua đi. Nàng lộ ra biểu tình vui vẻ. Toka đây, nàng ở chỗ nào nào? Nhắc tới đã một đoạn ngày tháng không có gặp phải nàng nữa nha. Nakano Isuki nhẹ giọng hỏi. Nàng còn nhớ cùng Yatogami Toka gặp nhau ngày ấy. Đều là ăn hàng giao lưu đại hội. Nàng còn đang ngủ, cho nên chưa hề đi ra. Isuka Shido tùy tiện tìm một cái lý do nói. Nguyên lai là như vậy. Hơi nhớ nàng nữa nha. Nakano Isuki ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó cắn bánh bao trong tay. Ta sẽ chuyển cáo nàng. Isuka Shido cười một tiếng. Cũng rất cao hứng Toka có thể có một vị bằng hữu. Đúng rồi. Người đối với Wani-san ta là nghĩ như thế nào? Nakano Isuki đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ngốc mao trên đầu nàng đột nhiên động một cái. Chỉ hướng Isuka Shido. Vị tỷ tỷ kia, Isuka Shido nghẹo đầu hỏi. Mỗi một vị, Nakano Isuki lạnh nhạt nói. Sau đó lại ăn một cái bánh bao. Đều là bạn tốt đi. Không có ý tưởng đặc biệt gì. Isuka Shido giọt nước không lọt nói. Cũng không biết có phải là chuyện tốt hay không. Nhưng Miku cùng Yosuba dường như thật sự rất thích ngươi. Sợ rằng liền Nino cũng. Nakano Isuki thở dài một cái. Nghĩ đem trong lòng nói ra, nhưng nói đến một nửa, liền bị người lôi đi. Lôi đi nàng, tựa hồ chính là mới vừa rồi nhắc đến Nakano Nino. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.